Lưu Gia Linh tự nhủ trong lòng, sau đó nhất định phải trọng thưởng cho Tôn Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kỳ lúc này quay trở lại lầu cao, hắn bước ra sau lưng Lưu Gia Linh. Nhưng đúng vào lúc này Cố Vẫn Thiên mở miệng, ngươi gọi là Lữ Mông sao? Tôn Kỳ nghe gọi thì dừng bước chân, nhìn thẳng Cố Vẫn Thiên sau đó gật đầu. Cố Vẫn Thiên lại cười nói, ngươi có muốn đi theo ta? Chấm, Lưu Gia Linh nghe lời này thì nhíu mày khó chịu, nói. Cố huynh đề nghị quá đáng, hắn là thuộc hạ của ta. Lưu Gia Linh cũng nhìn ra Tôn Kỳ tiềm lực rất lớn, sau này lại thêm bồi dưỡng có thể trở thành cánh tay đắc lực của bản thân. Cố Vẫn Thiên liếc Lưu Gia Linh cười nói, hắn hình như là lính đánh thuê của Gia Linh muội, không phải thuộc hạ. Ta mời chào hắn hình như cũng không có gì sai. Lưu Triều Dương vốn đang lo lắng thất vọng, nhưng bỗng nhiên hắn lại nhìn thấy hy vọng, nếu như có thể đẩy mâu thuẫn của Cố Vẫn Thiên và Tam Muội lên cao thì vụ mua bán nô lệ của bọn họ có thể đổ vỡ, hắn nói. Cố huynh đã có lời, chi bằng Tam Muội nhường ra đi. Lưu Gia Linh liếc nhìn tên nhị ca này, sắc mặt khó coi. Cách chương.